Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, so thảm. Ta không có sợ qua ai. Đại thụ bên trong, Nagato mồ hôi lạnh lâm ly. Nhìn qua đã đạt tới cực hạn. Nagato lắc đầu, thấp giọng nói, nghĩ không ra vẫn là thất bại. Nagato, rút lui trước lui đi. Yahiko thi thể chúng ta về sau lại đến thu lấy. Có Jiraiya lão sư tại, bọn hắn sẽ không đối Yahiko thi thể làm cái gì. Nagato cúi đầu, không biết đang suy tư điều gì. Đúng vào lúc này, giấy ẩn trốn thành đại thụ bỗng nhiên bị người đẩy ra. Tóc bạc đại thúc đi đến, trên bờ vai còn đứng thẳng hai con cóc. Nha, Nagato, Conan, đã lâu không gặp, tùy ý ngữ, để cho hai người đều là sững sờ. Loại kia cảm giác, thật giống như lại lần nữa về tới thời đại thiếu niên. Hai người ánh mắt đều tụ tập tại trên người của người này. Jiraiya, lão sư, Jiraiya nhìn xem gầy trơ cả xương Nagato, còn có kia trên người một đống dụng cụ. Chào mày, Nagato, ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng này? Conan ngăn tại Nagato trước mặt, nói ra, Jiraiya lão sư, ngươi đối bây giờ chúng ta, căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Jiraiya nghe vậy cười to một tiếng, lập tức nói ra, ha ha ha, Conan, ta đối với các ngươi những năm này kinh lịch xác thực không biết. Nhưng là đã từng là các ngươi lão sư ta. Các ngươi ngay cả như thế một điểm cảm kích quyền cũng không cho ta sao? Conan sững sờ, nhìn về phía hư nhược Nagato. Nagato thì là nhìn trước mắt cái này quen thuộc tóc trắng đại thúc. Hắn đã từng hạ quyết tâm, đem nó gạt bỏ, nhưng đã đến một khắc cuối cùng, hắn lại bị người cứu đi. Lúc đó Nagato trong lòng lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nagato minh bạch, đối phần này tình thầy trò hắn cũng không có hoàn toàn buông xuống. Chỉ là nhiều năm qua giết chóc, đã để mình quen thuộc dùng giết chóc đến giải quyết vấn đề. Nhìn xem Jiraiya, Nagato phảng phất liền nghĩ tới đã từng kia đoạn tuổi nhỏ thời gian. Jiraiya lão sư, nếu như lúc trước ngươi không có ngăn cản Orochimaru giết ba người chúng ta, không có trở thành chúng ta lão sư, có lẽ bây giờ liền sẽ không biến thành bộ dáng này a. Jiraiya cau mày nói, Nagato, nhân sinh có rất nhiều lựa chọn, cuối cùng khiến cho ngươi biến thành dạng này, cũng không phải là kia ban sơ lựa chọn, mà là tại ngươi cái gọi là đau xót trước mặt, ngươi làm ra lựa chọn như thế nào? Nếu như ta không có đoán sai, Yahiko là ở trong trận đại chiến đó duy nhất người đã chết a. Nagato sắc mặt ảm đạm, không nói một lời, xem ra ta nói đúng. Như vậy, Yahiko là thế nào chết? Chết tại nửa trong tay. Jiraiya truy vấn, không, Yahiko là chết trong tay ta. Nagato nói nhỏ, Jiraiya giật mình, nói ra, cái gì? Không, Nagato, Yahiko chết, không phải trách nhiệm của ngươi. Conan kích động nói, Conan, ta đôi tay này, tự mình tướng Kunai đưa vào Yahiko thân thể, lại làm sao không là trách nhiệm của ta? Kia là Yahiko mình đụng vào. Conan nói xong, thần sắc ảm đạm, Jiraiya sắc mặt có chút u ám. Xem ra Yahiko chết, xác thực là vấn đề nơi mấu chốt. Như vậy, nói cho ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ta nghĩ làm lão sư của các ngươi, ta hẳn là có quyền lợi cùng các ngươi cùng nhau gánh chịu phần này đau xót. Nagato nhìn xem Jiraiya, mỗi chữ mỗi câu địa nói ra chuyện năm đó. Yahiko chết rồi, chết tại năm đó bọn hắn sùng bái vũ nhẫn thôn Salamander nửa bức hiếp dưới, nửa bắt Conan, bức bách Nagato cùng Yahiko tự giết lẫn nhau. Yahiko vì cứu Conan, tự nguyện chết tại Nagato Kunai phía dưới. Thế là, Nagato bạo tẩu, triệu hoán ra ngoại đạo ma tượng, từ đây đi lên hắc hóa con đường. Jiraiya lão sư, Yahiko chết rồi, ta trở thành hiểu thủ lĩnh, tiếp tục vì cùng bình chi sự tình mà bôn tẩu. Trong lúc đó, lại mất đi vô số đồng bạn, vũ chi quốc cũng không có hỏa chi quốc hòa bình. cái gọi là nhẫn thôn. Tiếp nhận quốc gia mình quốc dân tiền thù lao mà đi chấp hành nhiệm vụ. Mà những này tiền thù lao trở thành chiến tranh tài chính. Những người này minh biết mình dạng này gián tiếp giúp đỡ chiến tranh. Nhưng là bọn hắn vẫn là đắm chìm trong đó. Đại quốc ở giữa thực hiện hòa bình. Nhưng là đối với vũ tri quốc loại này tiểu quốc tới nói. Chiến loạn vẫn là không ngừng. Huống chi, đại quốc ở giữa một khi bộc phát chiến tranh. Thụ hại đầu tiên chính là tiểu quốc. Các ngươi đại quốc hòa bình. Chính là đối với chúng ta tiểu quốc bạo lực. Người miễn là còn sống. Liền sẽ bất chi bất giác tổn thương người khác. Chỉ cần có người tồn tại. Căm hận liền sẽ không biến mất. Tại cái này nhận nguyền rùa thế giới bên trong. Hòa bình sẽ không chân chính tồn tại. Jiraiya lão sư. Người lúc trước cùng chúng ta nói hết thảy. Căn bản cũng không cắt thực tế. Nagato nói xong. Ánh mắt khóa chặt Jiraiya. Vị này hắn đã từng lão sư. Hắn bỗng nhiên hy vọng từ Jiraiya trong miệng nghe được một chút không đồng dạng đáp án. Jiraiya tự giễu cười một tiếng. Nói ra, có lẽ các ngươi nói không sai. Ta đối với các ngươi về sau kinh lịch, hoàn toàn không biết gì cả. Xác thực, ta không phải một cái hợp cách lão sư. Bất quá, có lẽ ta nói qua lý tưởng là cái chuyện cổ tích. Nhưng là ta tin tưởng người khác cùng người tương hỗ lý giải thời đại cuối cùng rồi sẽ tiến đến. Jiraiya lão sư, người vẫn là như thế ngây thơ. Chẳng lẽ người cảm thấy loại này hòa bình thật tồn tại sao? Đừng nói giỡn, chỉ cần chúng ta còn sống ở cái này tràn ngập nguyền rủa thế giới. Hòa bình liền là không có khả năng thực hiện sự tình. Kia là si tâm vọng tưởng. Vậy liền để ta đến giải khai cái này nguyền rủa đi. Nếu như hòa bình thật tồn tại, ta liền sẽ đem nó bắt lấy. Ta là sẽ không bỏ qua. Lười biếng tiếng vang từ lối vào truyền đến. Hấp dẫn đám người ánh mắt. Màu bạc trắng tóc dẫn đầu đập vào mi mắt. Kakashi, người vừa mới nói. Jiraiya nghi ngờ nói. Mà Nagato cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Câu nói kia tốt quen tai. Tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Lúc này, Kakashi mới đi tới Jiraiya bên cạnh. Trong tay còn cầm một bản cùng thân mật thiên đường không sai biệt lắm lớn nhỏ thư tịch. Nagato, không biết câu trả lời này. Ngươi hài lòng không? Kakashi nhìn thẳng cặp kia kinh ngạc Rinnegan nói. Ta, Nagato trong lúc nhất thời nghẹn lời. Kia quen thuộc lời nói. Để hắn nhớ tới lúc trước chính mình. Cái kia ngây thơ thiếu niên. Từng tại một cái đêm mưa. Hướng mình sư phụ phát ra tuổi của mình thiếu ước mơ. Nguyện dùng sức một mình. Cải biến thế giới này. Jiraiya tiếp nhận Kakashi trong tay kiên nghị nhẫn chuyện. Nói ra, Nagato, quyển sách này là ngươi cho ta linh cảm. Cũng là ta viết ra quyển sách đầu tiên. Thật đáng tiếc chính là, chờ ta viết tốt về sau. Đã tìm không thấy các ngươi. Jiraiya lão sư. So với dùng đau xót để dẫn dắt thế giới, ta càng thêm hy vọng, người dùng kia siêu việt đau xót lực lượng để dẫn dắt thế giới. Cùng bình chi đường, chỉ có khó đi nhất con đường kia, mới là chân chính con đường. Thật sao, nhưng là có ai có thể kiên định không thay đổi đi xuống đi? Có ai có thể kinh lịch đau xót mà không thay đổi? Nagato, đau xót có lẽ sẽ để cho người ta khó mà chịu đựng. Nhưng là tuyệt không phải cải biến mơ ước lý do. Ninja con đường, chưa hề đều là tràn đầy cừu hận. Ta vừa ra đời không đến bao lâu, đã mất đi mẫu thân. 7-8 tuổi thời điểm, đã mất đi phụ thân. Lúc 12 tuổi, đã mất đi ta tốt nhất hai đồng bạn. Bọn hắn liền như cùng ngươi Yahiko cùng Conan đồng dạng. Trong đó một cái cũng bởi vì đặc biệt lý do. Tao ngộ cùng Yahiko đồng dạng kiểu chết. Chết tại trong tay của ta. 14 tuổi, ta đã mất đi sư phụ cùng sư mẫu. Cuộc đời của ta đều tại mất đi. Nhưng là ta, chưa từng cải biến. Thế giới có lẽ ô chọc, nhưng là đó cũng không phải trầm luân lý do. Ngươi, Nagato trong lúc nhất thời á khẩu không? Trả lời được, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,